Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Rokusiki dạy học. Nguyện Thiên Đường không có tech cai. Yên tĩnh như chết, lớn như vậy trường quân đội trên giáo trường. Tất cả mọi người là thần sắc ngây ngốc đứng ở đó. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này một phần báo cáo công tác bên trong ẩn giấu lượng tin tức. Thật sự là quá mức khổng lồ. Theo dần cái kia dễ nghe thanh âm đem cái kia một phần tường tận báo cáo công tác nói xong. Ở đây tất cả người trong đầu đều là dần dần tự động phác họa làm ra một bộ ầm ầm sóng dậy hình tượng. Từng tòa khổng lồ uy nghiêm quân sự kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên tĩnh. Nhiều vô số kẻ Bắc Hải hải quân trong tay nắm các thức tinh xảo vũ khí chiến hạm san sát. Tinh kỳ che trời. Không thể đếm hết hải tặc bị tàn nhẫn vô tình trấn áp. Giết chết. Đầu người rơi xuống đất. Ánh mắt của bọn hắn đều là không từ tự mãn rơi vào Adamri trên thân. Cái kia trên mặt mang một vòng lạnh nhạt mỉm cười tà mị nam nhân. Liền như là một cái quyết định kế sách quyết thắng ngoài ngàn dặm thống soái. Dùng một cái vô hình bàn tay lớn đi khống chế cái kia một mảnh rốt cuộc không còn hỗn loạn hải vực. Đến từ các đại chi bộ báo cáo công tác hiện trường cứ như vậy hạ màn. Tất cả mọi người y nguyên đắm chìm trong Adamri cái này Bắc Hải đô đốc cường đại thống trị lực. Bên trong, bất quá rất nhanh, một đám trường quân đội huấn luyện môn sinh đều không thể không đem hết thảy đều ném sau ót. Bởi vì theo báo cáo công tác đại hội kết thúc. Huấn luyện của bọn hắn nghề nghiệp sống cũng là chính thức bắt đầu. Trên giáo trường, Zephyr trong miệng cắn một cây xì gà. Thần sắc nghiêm nghị mà nhìn xem trước mặt một mực cung kính quân giáo sinh nhóm. Trên mặt dần dần hiện ra một vòng hài lòng mỉm cười. Cái giới này quân giáo sinh tư chất xác thực rất không tệ. Không chỉ có lấy Adamri gần như vậy hồ tại hoàn mỹ thiên tài tổng thể tố chất so với trước đó kỳ. Trước đều có chỗ tăng lên. Onigumo, mắt chuột, Yamakaze, Doberman, Strawberry. Cái này từng trương tuổi trẻ lại kiên nghị khuôn mặt tại Zephyr trong đầu hiện lên. Hắn đã có thể tưởng tượng được ra. Theo cái này một nhóm ưu tú sĩ quan từ trong trại huấn luyện tốt nghiệp bước vào hải quân các đại. Hệ thống bên trong sẽ vì chính nghĩa lực lượng cùng sự nghiệp mang đến khổng lồ cỡ nào trợ lực. Hiện tại chúng ta liền chính thức bước vào các ngươi nhân sinh phần mới. Tại người sĩ quan này trong trại huấn luyện, các ngươi sẽ tiếp thụ lấy mảnh này trên đại dương bao la tân tiến nhất quân sự giáo dục. Mà lão, phu làm các ngươi tất cả mọi người tổng chỉ đạo huấn luyện viên. Sẽ không giữ lại chút nào đem lão phu suốt đời sở học. Đều truyền thụ cho các ngươi. Zephyr mới. Mở miệng liền để cho một đám quân giáo sinh trong lòng kích động không thôi. Trước hải quân bản bộ đại tướng Black Arm Zephyr uy danh vang vọng thế giới. Hắn càng là nuôi dưỡng Sakazuki ngang bằng xưng quái vật nhân vật. Có thể tại hắn chỉ đạo phía dưới tiến hành tu luyện. Là mỗi một cái hải quân vinh hạnh lớn nhất cùng kỳ ngộ. Nhìn thấy bọn này tên lính mới nhóm vẻ rất là háo hức. Zephyr cười cười nói. Đây là thực chiến khóa. Hôm nay chúng ta dẫn đầu muốn giáo sư nội dung. Có lẽ trong các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đoán được hắn cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nơi đó nói. Một điểm, chính là chúng ta trong quân thực dụng nhất thể thuật hải quân Rokusiki. Tiếng, nói vừa ra, quân giáo sinh nhóm bên trong lập tức nhấc lên một trận gợn sóng. Là hải quân Rokusiki, quá tốt rồi. Ta đã chờ lâu rồi. Ngoặc kép, Zephyr thật sâu hút một hơi xì gà. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo trưởng lớn lên hơi khói. Hải quân Rokusiki là chúng ta hải quân bên trong cực kỳ cao cấp thể thuật bí kỹ. Chỉ có siêu việt nhân loại cực hạn, cường giả mới có thể thi triển. Uy lực cực lớn, mặt nạ thể tới nói. Hải quân Rokusiki hết thảy bao quát Soru, Tekkai, Kami. Gepo, Rankiaku, si gần 6 cái chiêu thức, cần cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện cùng dạy học, mới có thể nắm giữ. Cái này hải quân Rokusiki, ngoại trừ chúng ta hải quân tại dùng bên ngoài, chính phủ thế giới CP bộ môn thành viên cũng sẽ tu luyện. Điểm này tin tưởng các ngươi cũng dù sao cũng hơi nghe thấy. Nghe được Zephyr lời nói, Adamri các loại quân giáo sinh nhóm đều là nhẹ gật đầu. CP bộ môn am hiểu bồi dưỡng sát thủ cùng gián điệp thành viên. Cái này bao gồm cao tốc di động kỹ xảo, thuấn sát kỹ xảo cùng phạm vi lớn lực sát thương chiêu số hải quân Rokusiki. Bản thân liền cùng nghề nghiệp của bọn hắn rất vừa phối. Thậm chí truyền ngôn tại CP trong bộ môn, có một ít cường giả thậm chí có thể đem hải quân Rokusiki khai phát đến càng cao thâm hơn trình độ. Thậm chí diễn sinh ra cùng loại với áo nghĩa cấp bậc cường đại sát chiêu. Đương nhiên, những chuyện này đối bọn hắn hiện tại tới nói vẫn là quá sớm. Như vậy lão phu cũng không nói chuyện phiếm. Hiện tại liền bắt đầu cho các ngươi biểu diễn một lượt. Nói xong Zephyr tiện tay từ một bên cầm lên một khối chừng bàn tay độ dày tấm thép. Ước lượng dưới, hải quân Rokusiki hết thảy có 2 loại tiến công kỹ xảo cùng 2 loại phòng ngự kỹ xảo cùng 2 loại di động kỹ xảo. Chỉ cần ngươi thành công nắm giữ Rokusiki, vô luận là tiến công vẫn là năng lực phòng ngự đều có thể có được chất đồng dạng kinh khủng tăng lên. Trong đó 2 loại tiến công kỹ xảo bao quát Shigen cùng Rankiaku. 2 loại phòng ngự kỹ xảo là Tekkai cùng Kami. 2 loại di động kỹ xảo thì là Gepo cùng Soru. Tiếp đó, trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn cho thật kỹ. Zephyr cười, tiện tay cầm trong tay cái kia một khối tấm thép ném đi ra ngoài. Rokusiki lực phá hoại đệ nhất. Rankiaku. Thông qua siêu cao tốc lại có uy lực đá chân cuốn lên chân không sinh ra chảm kích công kích đối thủ. Nhưng tùy tiện đem mục tiêu chém thành 2 khúc. Đang lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên hướng phía trên bầu trời xoay nhanh tấm thép đá ra một cước. A, đám người chỉ cảm thấy một trận cuồng gió đập vào mặt. Một đạo màu xanh sẫm sắc bén khí lãng chính là hóa thành nguyệt hồ hình chảm kích từ Zephyr 1. Cước này bên trong bắn ra. Bằng tốc độ kinh người gào thét bắn về phía trên bầu trời tấm thép. Vô thanh vô tức, trên bầu trời lượn vòng tấm thép như là đậu hũ bị cắt ra 2 nửa. Hướng phía hai bên trái phải bắt đầu rơi xuống. Sau đó là cao tốc di động kỹ xảo, Soru. Trong nháy mắt, 36 giây, bên trong, liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra bạo phát tính phản tác dụng lực tới làm cao. Tốc di động. Từ địch nhân trước mắt xem ra đơn giản tựa như biến mất một Zephyr nửa câu đầu còn tại trước mắt. Truyền đến, nửa câu sau lại là từ đám người sau lưng nơi xa vang lên. Converter Miss Dax, đám người căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Zephyr thân ảnh cùng quỷ mị xuất hiện ở nơi đó. Tốc độ nhanh đến ngay cả mắt thường đều không thể bắt. Kế tiếp là Shigen. Đây là danh xưng có súng phát xạ đạn uy lực kỹ pháp. Đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ. Lấy cứng đờ ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một kích. Đầu ngón tay có đạn lực công kích. Có thể nhẹ nhàng xuyên qua nhân thể. Chỉ thấy Zephyr vị trí vừa vặn xuất hiện ở trong đó một khối. Tấm thép mảnh vỡ điểm rơi. Chậm rãi giơ lên một cây ngón trỏ. Gió táp mưa rào. Khanh khanh khanh khanh. Giữa không trung rơi xuống tấm thép phẳng phất tại lập tức bị dày đặc lưới lửa bắn chúng như vậy. Ở giữa không trung rung động không thôi. Từng cái thật nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở phía trên. Đám người thấy từng đợt da thịt run lên. Ngay sau đó Zephyr một cước đem trước mặt tấm thép bị đá vỡ nát. Hóa thành đầy trời bén nhọn mảnh vụn vẩy ra xuống tới. Đây là Kami, Rokusiki, thứ nhất phòng ngự kỹ xảo. Dỡ xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối thủ động tác sinh ra khí lưu biến hóa, có thể làm thân thể trở nên giống trang giấy như thế khinh bạc, nhưng nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể, đối hướng tự thân công kích, đều có thể nghìn cân treo sợi tóc né tránh. Zephyr một bên nói, một bên nhắm lại hai mắt, đầy trời mảnh vỡ bay vụt xuống tới, bao phủ thân ảnh của hắn, nhưng ở thời điểm này, hai mắt khép kín Zephyr lại là thân thể phảng phất hóa thành mềm mại trang giấy. Lại như theo gió phất phới tơ liễu. Không ngừng mà bãi động. Đúng là đem cái kia vô số bắn ra sắt thép mảnh vỡ toàn bộ né tránh. Siêu siêu siêu. Đại địa bên trên lập tức bị bắn ra từng đạo như là hố bom vết tích. Sau đó, đây là Soru, ứng dụng kỹ xảo. Gepo, dùng sức mạnh kình cước lực đạp ở không khí bên trên. Sinh ra mạnh mẽ trệ không lực. Có thể giống dẫm thang lầu tại không trung hành tẩu. Nhưng không cách nào trên không trung dừng lại quá lâu. Chỉ cần sử dụng loại này trên cao di động thuật, liền có thể trên không trung từ địch nhân góc chết phát động công kích. Zephyr nói xong, tại vô số người rung động trong ánh mắt, bước chân dậm trên không khí, đúng là không ngừng mà dâng lên bên trên cao. Hắn một cước đem một khối khác tấm thép mảnh vỡ đá bay. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tấm thép mảnh vỡ hóa thành lưỡi dao gào thét chui vào. Zephyr thân ảnh lại là phảng phất biết trước xuất hiện ở nơi đó. Một chiêu cuối cùng là Rokusiki bên trong phòng ngự kỹ xảo Tekkai. Tại tinh thực rèn luyện thân thể chống tiến lực, lượng, khiến cho có được sát độ cứng. Ngay cả đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá. Chỉ Zephyr thân thể phảng phất cổ động bắt đầu. Huyết dịch sôi trào phía dưới. Cơ bắp từng mảnh hở ra. Khanh, cái kia một khối cao tốc xoay tròn rơi xuống đủ để đem thân thể người nhẹ nhàng mở ra tấm thép mảnh. Vỡ, đụng vào thân thể của hắn về sau vậy mà phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Bị bắn ra ngoài, làm xong đây hết thảy. Zephyr trong miệng phun ra một vòng khói. Đối diện trước mở rộng tầm mắt quân giáo sinh nhóm nở nụ cười. Đương nhiên, Tekkai một chiêu này, lão phu cũng không đề nghị các ngươi trong thực chiến sử dụng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.